Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195 chữ vật không gian. Hồng Diệp trên núi yên tĩnh có thể nghe điểu đề thanh. Cánh phịch phịch từ gần đến xa, như là muốn tập thể thoát đi Dực Quốc này phiến không an bình thổ địa. Phất Y cùng Hâm Vân ngồi ở trong sơn động, thỉnh thoảng nhìn một cái nặng nề ngủ hai mẹ con. Nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo, trên bầu trời mùi thơm lạ lùng làm nhạt rất nhiều. Nhưng tảng lớn phấn màu tím mây mù vẫn là được khảm kim quang. Ở phàm tục người trong xem ra cũng không có quá nhiều sai biệt. Chỉ có linh giác nhạy bén tu sĩ cẩn thận hiểu được, mới có thể từ trong đó cảm nhận được một tia bất đồng, dị tượng vẫn ôn hòa. Không có hiển lộ ra một tia bất tường ý vị. Nhưng này đối với không hiểu thiên đạo thâm ý các tu sĩ tới nói cũng không thể đại biểu cái gì. Phân tích ra tới đồ vật cũng chỉ có thể tính làm lung tung suy đoán, Phất Y cùng Hâm Vân đều là như thế, không biết hai cái tân sinh nhi đại biểu cho cái gì. Càng không biết dẫn phát trận này dị tượng đến tột cùng là cái nào. Cũng có lẽ là bọn họ hai cái, hiện tại có uy tín danh dự Nguyên Anh chân nhân đều ở trong hoàng cung tụ tập. Thiết hạ nghiêm mật trận pháp kết giới ngăn cách, ta chỉ dám xa xa bên ngoài nghe lén một trận, rốt cuộc nhân ra đều là hậu kỳ. Viên mãn, Hâm Vân ủy khuất ba ba mà rũ đầu, giống như một con bị mưa to xối tiểu thú, nhưng mà này phó tư thái ở Phất Y xem ra thực buồn cười. Chẳng qua ngại với tình cảm, chỉ có thể làm ra an ủi bộ dáng tới, tiền bối không cần chú ý. Có thể nghe thấy cái này tin tức đều thực không tồi. Thật nhiều Nguyên Anh sơ kỳ chân nhân liên tiếp gần bản lĩnh đều không có. Càng đừng nói nghe lén. Nếu kia hài tử bị giấu ở cấm cung bên trong, nghĩ đến cũng có kia cổ quái trận pháp ngăn cách ngoại giới hết thảy. Những cái đó chân nhân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, người nhiều cháo thiếu. Phân không đều đều. Tứ đại các Nguyên Anh kỳ tất sẽ đứng ra làm ra một cái tương đối công chính quyết định. Phất Y đứng ở bọn họ lập trường thượng hơi thêm cân nhắc. Liền đoán ra tứ đại các trưởng lão có khả năng làm ra quyết định, cái kia vạn chúng chú mục trẻ mới sinh, hẳn là sẽ lưu tại trong hoàng cung lớn lên. Chẳng qua hắn không hề có thể tham dự đến hoàng thất phân tranh bên trong. Cũng cùng những cái đó cái gọi là thân nhân không hề quan hệ. Tứ đại các trưởng lão tất sẽ trấn an lòng mang quỷ thai mọi người. Làm cho bọn họ vì tam thiên vực tương lai suy xét. Buông tư nhân phân tranh, người nói đúng. Đám lão già đó không dám tùy tiện đoạt người. Nếu là thương cập trong cung vô tội phàm nhân. Dao động Dực Quốc nguyên bản an ổn căn cơ với bọn họ tâm cảnh có tổn hại. Hâm Vân tán đồng gật gật. Đầu, chớp đôi mắt khen nói. Người hảo thông minh a Phất Y. Khó được có ngươi như vậy thông thấu tiểu tu sĩ, Phất Y cười hì hì gật gật đầu. Khích lệ gì đó, nàng luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Chẳng qua nàng cũng không phải là cái gì thông thấu tiểu tu sĩ. Nàng đại trí tuệ chính là trải qua mấy trăm năm lắng đọng lại a. Khụ, đương nhiên, nàng cũng thừa nhận nàng xác thật so người khác thông tuệ thông thấu vài phần, đa tạ tiền bối khích. Lệ, Phất Y làm ra một bộ vui mừng lộ rõ trên nét mặt rồi lại kiệt lực áp chế biểu tình. Rốt cuộc đứng đắn trúc cơ sơ kỳ gặp được trưởng bối khen khi. Phần lớn sẽ là dáng vẻ này. Hơn nữa thuận tiện còn sẽ tiếp theo khoe khoang một phen. Lấy cầu càng nhiều khen ngợi. Vãn bối còn cho rằng. Này đó chân nhân hơn phân nửa sẽ tìm kiếm một cái thay thế phẩm rời đi tầm mắt. Hâm Vân dơ dơ lên. Lông mày. Trừng lớn đôi mắt nói, này ngươi đều đoán được lạp, ta vừa mới còn đang suy nghĩ đâu, nếu đổi lại là ta, khẳng định sẽ tìm một cái không sai biệt lắm trẻ con ra tới bên ngoài thừa nhận áp lực. Chân chính át chủ bài cần thiết che giấu lên, lúc này ở trong hoàng cung chân nhân sẽ không quá nhiều, tứ đại các trưởng lão có thể cho phép bọn họ ngồi hội đàm. Liền tất nhiên có cũng đủ nắm chắc khống chế được bọn họ không đến bên ngoài nói hưu nói vượn. Bất luận này đó Nguyên Anh kỳ nhân phẩm tâm tính như thế nào, đều không thể không chê vào đâu được. Chỉ cần chảo chuẩn nhược điểm lại hướng dẫn từng bước, lấy tam thiên vực tập thể ích lợi nói sự. cuối cùng chắc chắn đạt thành nhất trí, chúng ta đây hiện tại có phải hay không nên đổi cái đĩa? Phương Tàng một tàng, bất luận này hai đứa nhỏ là chuyện như thế nào? Hai người sinh ra thời kỳ hẳn là đều không sai biệt lắm. Thậm chí có khả năng ở cùng một ngày. Nếu là hắn bị người phát hiện, hoặc là bị lấy tới chắn kiếp, hoặc là sẽ bị phát hiện trên người hơi thở không đúng. Cùng cấm cung hài tử cùng nhau bị câu lên, Hâm Vân nghe vậy gật gật đầu. Trong mắt chuyển động cười tủm tỉm nói. Ta có cái hảo địa phương. Liền xem ngươi nguyện ý hay không đi vào, Phất Y vừa nghe trong lòng chính là căng thẳng. Này hồ ly giống nhau biểu tình. Nên không phải là làm nàng tiến vào sinh ra đã có sẵn chữ vật không gian đi. Yêu tu chữ vật không gian có thể gửi vật còn sống. Nhưng bên trong thật sự không phải cái gì tiên cảnh giống nhau địa phương. Đến nỗi nàng như thế nào biết? Khụ, kia không phải bởi vì nàng kiếp trước đi vào sao, không biết tiền bối nói chính là. Phất Y hạ, quyết tâm giả ngu, trong lòng tính toán có hay không càng tốt phương pháp. Chính là nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa cái gì tiến triển. Hài tử yêu cầu người đầu uy, không thể thời gian dài ly người. Tổng không thể đem này gánh nặng giao cho ngu dại tàn tật thả tùy thời khả năng tắt thở phụ nhân. Trên người, người biết chúng ta yêu tu sinh ra liền có một cái chữ vật không gian. Hâm Vân, lải nha lải nhải một đại thông, đem chính mình chữ vật không gian miêu tả thành tuyệt hảo giấu kín địa điểm. Im bặt không nhắc tới bên trong tối tăm không ánh sáng. Không khí không lưu thông. Chất đầy lung tung rối loạn tạp vật. Phất Y nghe được nàng dường như miêu tả thiên đường giống nhau. Ngữ khí. Trong lòng tiểu nhân nhịn không được chửi ầm lên. Còn thanh tĩnh tự tại. Trung linh dục tú. Có liêm sỉ một chút được không? Nói là cái bãi rác đều không quá đi. Chửi thầm về chửi thầm. Phất Y vẫn là không có biện pháp cự tuyệt. Nàng tuyệt đối không thể làm tông chủ rơi xuống tứ đại các trên tay. Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu chính nghĩa đều không được. Đến nỗi một cái khác tân sinh nhi. Phất Y thật sự là nghi hoặc khó hiểu. Kia một cái đến tột cùng là cái gì địa vị. Cùng tông chủ có hay không quan hệ. Nàng rất muốn đi điều tra rõ. Chính là tu vi hữu hạn. Thật sự hữu tâm vô lực vậy được rồi. Trong khoảng thời gian này liền làm phiền tiền bối. Phất Y vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Khôi phục bình tĩnh sau một ngụm đồng ý Hâm Vân nhiệt tình mời. Nhìn đến trên mặt nàng tiện tiện. Đắc ý tươi cười. Phất Y hận không thể tu vi lập tức bạo tăng đến nguyên anh viên mãn. Đem nàng đánh hồi nguyên hình nhổ sạch hổ mau. Thấy nàng đồng ý. Hâm Vân lại chưa nhiều lời. Thần thức vừa động đem nàng cùng hai mẹ con cùng nhau bao bọc lấy. Khó được nhu hòa xuống dưới kim linh lực tràn ngập lực lượng. Phất Y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Liền đi tới một chỗ quen thuộc lại xa lạ tối tăm không gian chung. Nơi này như là một cái năm lâu. Không người cư trú sơn động. Chẳng qua không có thực tế tồn tại vách đá. Cũng không có đông nam tây bắc chi phân. Nàng dưới chân xúc cảm không ngạnh không mềm. Trên dưới tả hữu đều chất đống rất nhiều tạp vật. Có linh thạch, có đồ ăn. Cũng có thỏa mãn Hâm Vân ác thú vị tiểu ngoạn ý nhi, nàng đẩy ra một cái bị đánh thành nơ con bướm. Đuôi dài hồ xác chết, lại đá văng ra một đống ngôn tình thoại bản. Nổi lơ lửng hai mẹ con chuyển qua chính mình bên người nằm hảo. Thấy trẻ con lại lần nữa mở bừng mắt, nàng mới nghĩ đến hẳn là cho hắn uy thực tiền bối. Vừa mới đi tìm đồ ăn ở nơi nào? A, ta đi trước hoàng cung nghe lén. Kết quả cấp đã quên. Phất Y, muốn ngươi gì dùng, ta đây liền đi trong thành đi dạo, thuận tiện hỏi thăm tân tin tức, ta đem chữ vật không gian cùng ngoại giới mở ra một cái tiểu chỗ hổng. Phương tiện ngươi nghe được bên ngoài thanh âm, lúc này mới giống lời nói sao. Phất Y bĩu môi không có lại đáp lại, đem tiểu tông chủ dơ lên chơi trong chốc lát, không bao lâu liền nghe được bên ngoài đường phố cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Hết chương.